Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 124, đứa con gái này khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn nghiêng đầu, cảm nhận hương sữa nồng đậm trong khoang miệng, sung sướng nheo mắt lại. Chỉ là khả năng báo chiều của tỉnh Đông Lâm sẽ phải đổi sang trang báo lớn hơn nữa. Tiêu đề cũng ghê người hơn. Cảnh sát nhân dân vi phạm pháp luật. Vì sao lại lừa đảo quyên góp 20 vạn? Đến lúc đó huyện Khai Vân chúng ta náo nhiệt rồi. Khả năng mọi người sẽ phải vất vả ứng phó với phóng viên tới từ khắp nơi trên cả nước. Cô nhìn Võ Đại Minh cười. Như vậy xem ra, 20 vạn này không phải tiền mua mạng tôi, mà là cục trưởng Võ ngài đó. Hình như không chỉ vậy. Cô ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. Lần trước cục trưởng Võ ngài lên báo thị trấn Hoắc Tây. Sau đó không lâu trực tiếp thăng chức lên làm cục trưởng cục công an. Lần này tiếng vang lớn như vậy, tòa soạn báo thủ đô cũng phái người tới phỏng vấn ngài. Chỉ cần ngài thận trọng lời ăn tiếng nói tới tác phong làm việc một khoảng thời gian. Nếu thao tác tốt, nói không chừng lại có thể thăng mấy cấp. Vậy số tiền này không chỉ có thể mua mạng, còn có thể mua chức tước nhỉ. Nói tới đây, mặt cô tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi cảm thấy, hình như mình vay hơi ít. Mí mắt Võ Đại Minh co lại. Tô Nguyễn thì giãn lưng ngồi dựa vào ghế. Ung dung hỏi, cục trưởng Võ, ngài chắc chắn muốn tôi trả tiền chứ? Võ Đại Minh bình tĩnh nhìn Tô Nguyễn. Một lúc lâu sau, đột nhiên cười nói với Tô Văn Sơn. Lão Tô, đứa con gái này của ông, khó lường, nếu ông đây có đứa con gái như vậy, khả năng nằm mơ cũng cười tỉnh, sẽ đem con bé lên cung phụng, muốn cái gì cho cái đó. Mặt Tô Văn Sơn đỏ lên, không biết nghĩ tới điều gì, nhưng mà, Võ Đại Minh chuyển giọng đột ngột, chuyện này là do thằng xúc sinh nhà tôi trêu chọc Tô Nguyễn trước. Bị hãm hại ông đây cũng nhận, nhưng món nợ giữa chúng ta, tôi cảm thấy vẫn nên tính toán tử tế. Tô Văn Sơn lập tức căng thẳng. Nợ gì? Ông bớt giả ngu. Võ Đại Minh không làm được gì Tô Nguyễn. Đối với Tô Văn Sơn lại không cần khách sáo. Vợ ông vừa chính miệng nói. Vì éo Tô Nguyễn, ông mới dẫn Võ Thắng Lợi tới trước mặt con bé. Có phải không? Đương nhiên là Tô Văn Sơn phủ nhận rồi. Sao có thể? Con bé là con gái tôi. Dù tôi có giận nó, cũng không thể làm ra chuyện này. Võ Đại Minh cười mỉa, loại người heo chó không bằng tôi thấy nhiều rồi. Ông cũng không phải xuất sắc trong số đó, cũng xem mà thôi. Có gì là không có khả năng, tôi cũng không vu oan cho ông. Đại Minh hít sâu một hơi, quay đầu ra ngoài cửa, gầm lên, đồ chó kia, lăn vào đây. Võ Thắng Lợi co rúm người vào phòng. Nhìn cũng không dám liếc nhìn Tô Nguyễn một cái. Vừa rồi chính tay anh ta nghe thấy. Cô từng có ý định kéo anh ta cùng nhau nhảy lầu. Võ Đại Minh hỏi, mày quen biết Tô Nguyễn thế nào? Cẩn thận ngẫm lại những chuyện đã trải qua cho tao. Có phải có người cố ý dụ dỗ mày hay không? Lời ông ta nói rất có tính dẫn đường. Hiển nhiên là muốn tìm nơi trút giận. Lại không ngờ đây chính là sự thật. Tô Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ bị Tô Nguyễn làm ra thế này. Nên lúc ấy cô ta hoàn toàn không che giấu. Thấy Võ Thắng Lợi sắp mở miệng. Cô ta sắp gặp phải phiền toái. Cô ta vội vàng nói. Cháu đi vệ sinh. Võ Đại Minh lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp bê ghế dựa ra ngồi chắn trước cửa. Trước khi ông đây hỏi rõ ràng. Không ai được ra khỏi phòng. Liêu Hồng Mai nói, cục trưởng Võ, con người có ba chuyện gấp, vậy thì gấp trong quần, cô ta muốn chạy thôi. Võ Thắng Lợi mở miệng, chính là cô ta đã dẫn cháu đi làm quen với Tô. Bạn học Tô, ngay cả tên Tô Nguyễn anh ta cũng không dám gọi, cuối cùng anh ta cũng tìm được lý do trốn tránh trách nhiệm. Lập tức hận không thể đẩy hết mọi tội lỗi lên người Tô Thanh Thanh. Cháu biết ngay mà, đang yên đang lành sao cô ta lại té ngã trước mặt cháu. đứng dậy không đứng còn luôn cười với cháu. Sau đó nằng nặc đòi mời cháu ăn cơm. Dọc đường đi cô ta luôn miệng nói với cháu về Tô. Bạn học Tô, nói cô ấy xinh đẹp thế nào, học giỏi thế nào, sau đó dẫn cháu tới tiệm cơm. Cháu gặp được bạn học Tô ở đó. Cô ta cố ý làm vậy, cố ý muốn cháu quấy rầy bạn học Tô. Còn Đỗ Hiểu Hồng nữa, bà ta cũng tham dự vào. Chính miệng bà ta nói, nếu cháu có thể thu phục được Tô, bạn học Tô, bà ta sẽ gả cô ấy cho cháu. Còn nói cho cháu biết trường bạn học Tô đang theo học, để cháu tới tìm cô ấy. Võ Đại Minh dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tô Thanh Thanh và Đỗ Hiểu Hồng. Hai người còn lời nào để nói không? Vân Chi Tô Thanh Thanh nắm chặt cánh tay Liêu Hồng Mai, vừa lui về phía sau, vừa lắc đầu. Không phải, cháu không cố ý, chỉ là ngẫu nhiên. Cháu không cố ý dụ dỗ anh ấy, do chính anh ấy coi trọng. Cách chương.